chấp trưởng thần quyền, chương 606-1, thằng Nga xui xẻo thượng, gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói lần này Diệp Dương Thành hoàn toàn không cần mở rộng diện tích khu trực thuộc trên lục địa, mà là nói, lần này phát triển diện tích ở hạn mức cao nhất hơn phân nửa sẽ dùng ở đại dương, phần còn lại mới là phát triển trên lục địa. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành không chần chờ nữa, giơ tay trái, triệu hoán cửu tiêu thần cách từ trong cơ thể mình ra ngoài, tiếp theo lật trang thứ 12 của cửu tiêu thần cách nhìn hình ảnh không ngừng biến hóa trên trang giấy, sau đó một đoạn chữ nhỏ màu đỏ xuất hiện trên tờ giấy. Chúc mừng ngài thuận lợi tấn chức thần cách cấp 12, xin ngài lựa chọn phạm vi khu vực quản lý ngài sắp sửa phát triển. Đợi sau khi đề ký thứ nhất hiện ra, sóng gợn trên trang giấy dần dần tiêu tán, hoàn toàn bất đồng so với lần trước là, lần này bản đồ xuất hiện trên trang giấy cũng không phải là hình chiếu 3D của cả địa cầu, mà là một bức bản đồ mặt bằng tiêu chuẩn. Sau khi nhìn thấy bức bản đồ này, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc giơ tay lên, vuốt vuốt chóp mũi. Từ trên bức bản đồ này không khó nhìn ra, lần này diện tích hạn mức cao nhất khu vực quản lý đạt được khi tấn chức thần cách sợ rằng. Xin ngài họa xuất phạm vi khu vực quản lý ngài sắp sửa phát triển, cao nhất không quá 7.650 vạn cây số vuông, thấp nhất không quá 7.340 vạn cây số vuông. Nội dung của đoạn đề ký thứ hai xuất hiện trong mắt Diệp Dương Thành. 7.650 vạn cây số vuông, cho dù trước đó Diệp Dương Thành đã chuẩn bị tâm tư, nhưng mỗi khi cửu tiêu thần cách cho ra đáp án cuối cùng, hắn vẫn khó tránh khỏi có cảm giác nghẹn họng. Diện tích của đại lục châu Á là hơn 4.400 vạn cây số vuông, mà hiện tại cửu tiêu thần cách cho Diệp Dương Thành phát triển diện tích khu trực thuộc đạt đến 7.650 vạn cây số vuông, chẳng phải là một hơi nuốt cả châu Á sao? Nhìn cửu tiêu thần cách trầm ngâm hồi lâu, Diệp Dương Thành cuối cùng lắc đầu, bỏ đi ý niệm điên cuồng trong đầu mình. Cả châu Á có 48 quốc gia, tổng nhân khẩu gần 37 tỷ người, nếu dựa theo số lượng thần sử Diệp Dương Thành hiện có, xử lý nửa châu Á cũng hơi có vẻ co quắp, nếu không biết sống chết ôm cả châu Á chỉ sợ ngay cả đám người Triệu Rong Rong cũng bị phái đi. Điều này hiển nhiên là tình huống Diệp Dương Thành không thể tiếp nhận, mặc dù Viên Đình Đình đến hiện tại vẫn còn bôn tổn xung quanh trong khu vực quản lý tìm kiếm những cửu âm chi địa có thể lợi dụng, nhưng Diệp Dương Thành trước mắt thật sự phải lo lắng quá nhiều chuyện, chưa nói đến đi đâu kiếm nhiều quỷ hồn chuyển hóa lệ quỷ, chỉ riêng thần sử tấn chức cần có linh lực cũng là một con số rất lớn. Hơn nữa, từ khi thần ngục thành lập, Diệp Dương Thành đã có toan tính xây dựng thần điện lơ lửng, hiện tại thần nguyên trong tay cũng không nhiều, muốn nghĩ biện pháp tích lũy đủ thần nguyên, xây dựng một thần điện lơ lửng tựa hồ mới là chuyện đầu tiên hắn cần làm. Cho nên, sau khi tổng hợp những tình huống này, Diệp Dương Thành trực tiếp hủy bỏ ý nghĩ nuốt trọn cả châu Á của mình, thậm chí ngay cả nước Nga ở gần Trung Quốc cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn, thứ hắn cần chỉ là nguyên tố năng lượng sinh động, dày đặc chứ không phải. Lúc này Diệp Dương Thành đột nhiên sừng sốt tiện đà giơ tay phải vỗ trán một cái. Thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Xây dựng thần điện lơ lửng không chỉ cần đầy đủ số lượng thần. gocchuyenaudio.com, nguyên, mấu chốt còn cần có số lượng lớn tài liệu xây dựng, nói ví dụ như các mỏ khoáng sản như mỏ kim cương, mỏ vàng, mỏ bạc chất lượng tốt, đồng thời còn cần các loại gỗ quý giống như gỗ lim. Thời gian trước Diệp Dương Thành ở trên mạng từng tiến hành quá xâm nhập nghiên cứu, cuối cùng cho ra kết luận là trong cảnh nội Trung Quốc mặc dù tồn tại bộ phận tài liệu cần thiết nhưng muốn gộp đủ, hiển nhiên là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau khi vứt bỏ ý nghĩ lấy tài liệu xây dựng trong ý nghĩ Trung Quốc như vậy lưu lại chính là phải nghĩ biện pháp phát triển diện tích khu vực quản lý, ít nhất phải bao trùm một số mỏ kim cương, hoàng kim, bạc trắng của quốc gia, sau đó dùng những thứ tài liệu bên ngoài Hoa Hạ Thần Quốc để xây dựng thần điện lơ lửng. Nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là, Diệp Dương Thành cũng không muốn tiếp tục phát triển diện tích lục địa bên trong khu trực thuộc của mình, nhất là diện tích lục địa của người, nói cách khác, hắn vừa cần những tài liệu này, vừa không muốn gia tăng càng nhiều gánh nặng quản lý. Một mình ngồi trong phòng ngủ tự hỏi, thời gian dần qua, trong đầu Diệp Dương Thành cũng đã hiện ra một phương án thao tác đại khái. Ban đầu vì giải quyết phiền toái của Triệu gia, Diệp Dương Thành từng mạnh mẽ vòng khu vực quản lý của mình thành hình dáng giống như cái tả tay, như vậy có phải ý nghĩa hiện tại mình cũng có thể thao tác như thế hay không, lấy Đông Á làm trung tâm khu trực thuộc, sau đó dùng một lối đi hẹp dài, phóng xạ cả địa cầu. Nghĩ đến biện pháp này, Diệp Dương Thành lập tức tiến hành khắc sâu phân tích cuối cùng cho ra kết luận là hoàn toàn có thể được. Sau khi cho ra kết luận này, tinh thần Diệp Dương Thành lập tức đại chấn, không nói nhiều trước hết thu hồi cửu tiêu thần cách vào trong cơ thể của mình tiện đà lấy từ trong không gian cửu tiêu ra một chiếc laptop, sau khi mở mạng, mở trang web tìm kiếm, gõ vào mấy từ mấu chốt. Trên Internet có đủ các loại tài liệu gần như có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, ít nhất Diệp Dương Thành có thể tìm được tất cả tài liệu hắn cần trên mạng. mỏ vàng lớn nhất trên thế giới, không nghi ngờ gì là nằm ở mạch vàng của tỉnh Chan Vao, Nam Phi, một đường vòng cung chung quanh nó 240 cây số phân bổ hơn 60 điểm khai thác, đoán chừng tổng số lượng dự trữ cao hơn 1.8700 tấn. Diệp Dương Thành không biết xây dựng thần điện lơ lửng sẽ tiêu hao bao nhiêu hoàng kim, nhưng ý nghĩ lo trước khỏi họa cũng đã cắm rễ trong đầu hắn. Nếu phải dùng đến hoàng kim, vậy dĩ nhiên là phải lựa chọn mỏ vàng lớn nhất. Cho nên, khoáng mạch vàng ở Chan Vao, Nam Phi đã trở thành kiến trúc tài liệu đầu tiên bị Diệp Dương Thành chú ý. Sau khi tìm kiếm vị trí cụ thể của mấy khoáng mạch vàng, ghi rõ tọa độ, Diệp Dương Thành liền bắt đầu tìm kiếm các kiến trúc tài liệu tiếp theo, cũng chính là điểm khai thác bạc trắng. Rất nhanh, hắn đã nhắm được mấy mỏ bạc trong cảnh nội nước Nga gần Trung Quốc, theo thứ tự là mỏ bạc Dukat đứng hàng thứ 3 thế giới, và mỏ bạc Ruolanza xếp hàng thứ 10 thế giới, đối với con gấu Bắc Cực bên cạnh Hoa Hạ thần quốc này. Diệp Dương Thành chưa nói tới có bao nhiêu hào cảm, đoạt mỏ bạc của nó, hoàn toàn không có áp lực. Thần sắc thong dong đánh dấu vị trí cụ thể của hai mỏ bạc này, sau khi ghi chép rõ ràng, mục tiêu kế tiếp chính là mỏ kim cương còn quý giá hơn mỏ vàng và mỏ bạc. Cách chương.